Chương 2970, thời thư. Tại trong ngân hà tinh thần kia, một nữ tử ngủ say ở nơi đó, nữ tử này thân ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ đang cái nào đó trong một chớp mắt, nàng lại đột nhiên ở giữa biến mất một dạng, nhưng là, nàng lại tựa như là bị cố định trong đó một dạng, bởi vì nàng trên không có thiên lôi thiểm điện treo cao, thiên lôi thiểm điện này không phải bình thường thiên lôi thiểm điện, nó là tới từ thiên phạt, thương thiên chi uy, một khi rơi xuống, chư thiên thần linh đều sẽ tan thành mây khói. Không hề nghi ngờ, nữ tử ngủ say tại tinh thần ngân hà này, nàng đã bị thiên phạt khóa chặt, tựa hồ, bất luận nàng là bỏ chạy ở đâu, đều sẽ bị thiên phạt đánh trúng. Nhưng là, ở trong dòng sông thời gian này, thiên phạt lại không thể đánh rơi, tại vô số tinh thần ngân hà bao vây phía dưới, khiến cho thiên phạt không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Lại nhìn kỹ một chút, vô số tinh thần ngân hà này, tựa hồ cũng không phải chân chính tinh thần ngân hà. Nó là ngàn vạn thời gian chỗ tụ tập mà thành, tựa hồ, đây là thời đại này đến thời đại khác thời gian ngưng tụ thành một khỏa lại một khỏa tinh thần, hội tụ thành ngân hà, ngăn cách trăm ngàn vạn năm thời không, kể từ đó, lúc này mới khiến cho treo cao tại nữ tử trên không thiên phạt thật lâu hạ xuống không xuống. Ngay tại một ngày nào đó, thiên phạt này có thể hạ xuống xuống, nhưng là, thiên phạt vượt qua thời đại này đến thời đại khác thời gian, uy lực của nó đã là xa xa bị suy yếu. Lý Thất Dạ ánh mắt tại trên người nữ tử này dừng lại một hồi lâu, chỉ bất quá, nữ tử này đã lâm vào độ sâu ngủ say, cũng không biết tình huống bên ngoài. Cuối cùng, Lý Thất Dạ dời đi ánh mắt, y nguyên ngược dòng thời gian mà lên, tại trong ức vạn năm dòng sông thời gian, vượt qua tố nguyên mà lên, hướng thời gian cuối cùng bay đi. Thử nghĩ một chút, vượt qua ức vạn năm, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác đang trôi qua, thông hướng niên đại tuyên cổ vô cùng kia, nơi đó là khởi nguồn vạn vật. Thiên địa pháp tắc mới bắt đầu, đây là cỡ nào dài dằng dặc, xa xôi bao nhiêu lữ trình, tùy tiện một cái kỷ nguyên vượt qua, liền đủ có thể khiến bất luận sinh linh gì tan thành mây khói. Tại trong ức vạn năm vượt qua này, bất luận ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, ngươi cũng khó mà tiếp nhận thời gian trôi qua, bất luận cỡ nào vô địch đạo pháp, bất luận là cường đại cỡ nào nhục thân, tại dưới thời gian cực nhanh này, đều sẽ bị mài tiêu diệt. Tại trong thời gian ngược dòng tìm hiểu này, chỉ có một viên vô cùng kiên định đạo tâm mới sẽ không bị ma diệt, cũng chỉ có một viên tuyệt thế vô song đạo tâm, mới có thể trong thời gian đang chảy như vậy duy trì viên sơ tâm kia, hướng khởi nguyên xuất phát. Tại trong thời gian ngược dòng tìm hiểu này, Lý Thất Dạ thấy được thân ảnh này đến thân ảnh khác, tồn tại không muốn người biết này đến tồn tại không muốn người biết khác, phía sau thân ảnh này đến thân ảnh khác như vậy, dưới bóng ma của tồn tại không muốn người biết này đến tồn tại không muốn người biết khác. Đều đã từng phát sinh qua chuyện kinh thiên động địa, những chuyện này có thể đủ biên soạn ra một bộ lại một bộ truyền kỳ thần thoại. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đạo tâm bất diệt, tố nguyên tại vô thượng, chống ở khởi nguyên, oanh, oanh, oanh ở nơi đó, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đại đạo như là thác nước trút xuống, vô tận phù văn trong này tuôn trào không ngừng, tuyên cổ khí tức, trong này nồng nặc không cách nào tan ra. Ở chỗ này, quang mang lấp lóe, nơi này chính là thời gian khởi nguyên. Hết thảy tuế nguyệt bắt đầu từ nơi này, thời gian mới bắt đầu chảy xuôi, thế gian vạn giới tất cả thời gian, đều là từ nơi này chảy ra tới. Đã tới nơi này đằng sau, ngồi tại tiên quan trước đó Lý Thất Dạ đã là toàn thân ướt đẫm, ở thời điểm này, hắn so đã trải qua trăm ngàn vạn cuộc chiến tranh còn muốn rã rời. Đây là cùng một chỗ vượt qua ức vạn năm thời gian hành trình, chỉ có người đạo tâm vô thượng mới có thể làm được, đổi lại những người khác, còn chưa ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn thời điểm. Cũng đã hôi phi yên diệt, vào lúc đó nguồn sáng đầu, đại đạo oanh minh không ngớt, chỉ gặp từng cái cổ lão vô cùng phù văn trong đó vui sướng lao nhanh lấy, mỗi một cái phù văn đều là ống ánh sáng long lanh, mỗi một cái phù văn đều tản mát ra thuần túy vô cùng quang mang, mỗi một cái phù văn chính là thời gian bản nguyên, tự hồ, thế gian vạn giới quang mang, đều là do bọn chúng trên thân phát tán đi ra, tại từng phù văn ống ánh này vui mừng thời điểm, hết thảy đều là như vậy tường hòa. Mà lại trong này không có thời gian tuế nguyệt, tự hồ hết thảy đều như là đình chỉ một dạng, trăm ngàn vạn năm cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt, cũng chỉ bất quá là trăm ngàn vạn năm mà thôi. Ở trong thế giới như vậy, hết thảy đều có thể trở nên chậm lại, hết thảy đều có thể chẳng phải gấp rút, hết thảy đều trở nên như vậy đi bộ nhàn nhã. Lý Thất Dạ ngồi tại bên cạnh đầu nguồn này, nhìn xem từng cái phù văn cổ lão vui mừng, nhìn xem bọn chúng như là tinh linh một dạng reo hò, ở chỗ này. Hết thảy đều lộ ra tuế nguyệt như vậy yên ổn, thông dong như vậy, hết thảy đều là ưu nhã như vậy. Nếu có đủ cường đại tồn tại ngồi ở chỗ này mà nói, nhìn thấy trước mắt một màn này, bọn hắn sẽ khiếp sợ vô cùng. Đương nhiên, người có thể tìm hiểu trước mắt một màn này ảo diệu, đó là chân chính vô thượng chí tôn. Lật ra một tờ thời điểm. Nhìn trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ cười cười, An Tường thông dong, hết thảy đều trở nên như vậy không nóng nảy, hết thảy đều trở nên ưu nhã như vậy, tự hồ, ngồi ở chỗ này, ngươi có thể có được hết thảy, ngươi có thể có được vô hạn khả năng. Thời thư, trước mắt phù văn chính là cửu đại thiên thư một trong, thời thư. Đương nhiên, thời thư là tại cửu giới lúc xưng pháp, cũng là 13 châu xưng pháp, nó là kỷ nguyên này chỗ diễn hóa đi ra chỗ ảo diệu, cho nên, mới có thể được xưng là thời thư. Trên thực tế, cửu đại thiên thư, bọn chúng bản vô danh, bọn chúng bản nguyên chính là đại đạo chi diệu, chính là do vô số bản nguyên phù văn hóa thành mà thành. Chỉ bất quá, ở đời sau, chỗ người lĩnh hội quyết định bọn chúng là lấy như thế nào phương thức xuất hiện trên thế gian mà thôi. Tỷ như nói, tại cửu giới, tại 13 châu, tại thời đại kia, có tồn tại chí cao vô thượng đã từng đem cửu thiên thư lật ra một tờ, diễn hóa thành hoàn toàn mới ảo diệu. Từ đó về sau, cửu giới, 13 châu liền là có mệnh thư, không thư, đạo thư. Cửu đại thiên thư này, tại kỷ nguyên khác, tại thời đại khác kia, lại tỷ như tam tiên giới, nó chỗ diễn hóa thiên thư, không hề giống cửu giới như thế xưng là mệnh thư, không thư, bọn chúng tại tam tiên giới vừa có độc nhất vô nhị danh tự. Về phần cửu giới, 13 châu, là ai lật ra cửu đại thiên thư, cái này không được biết rồi, nhưng, cái này có thể tưởng tượng, cái này nhất định là cửu giới. 13 châu cực kỳ tuyên cổ tồn tại, chỉ có loại tồn tại này, mới có thể một lần nữa lật ra cửu đại thiên thư. Tại thời đại xa xôi kia, rất nhiều người, rất nhiều chuyện cũng đã làm cho người quên đi. Giống như tam tiên giới đồng dạng, là ai lật ra cửu đại thiên thư đâu, bí mật này không được biết, mà lại, cùng cửu giới, 13 châu không giống với chính là, cửu đại thiên thư truyền thừa xuống cũng không nhiều, tự hồ lại có người tận lực đi ẩn tàng cửu đại thiên thư đồng dạng, bộ tiên quan này. Chính là thiên thư, chỉ bất quá, vào lúc này nó lấy tiên quan hình thức xuất hiện mà thôi, nó bản nguyên chính là một bộ thiên thư. Chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái, thời thư, từng tại cửu giới xuất hiện qua, nhưng là, làm cửu đại thiên thư, nó nhưng lại xuất hiện ở tam tiên giới, phía sau này, không có ai biết bí mật. Có lẽ, có người đem thời thư công pháp truyền xuống cửu giới, 13 châu, cũng có thể là thời thư đã từng lưu lạc đến cửu giới, 13 giới, về sau. Nó lại bị người mang về rồi, lại có lẽ thời thư bản thân là xuyên qua dòng sông thời gian, phát sinh một chút không muốn người biết sự tình. Tóm lại, đây hết thảy cũng có thể, phía sau này không có ai biết kinh thiên đại sự. Bất quá, đối với đây hết thảy, Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, thời thư đến trong tay của hắn, cũng là nên lật ra hoàn toàn mới một tờ thời điểm. Khi hắn kỷ nguyên tiến đến thời điểm, mặt khác thiên thư, không cần hắn tự mình đi lật ra một tờ hoàn toàn mới này, vậy lấy. Cửu đại thiên thư, đều tất sẽ lấy hoàn toàn mới ảo diệu xuất hiện trên thế gian, nó sẽ diễn hóa ra hoàn toàn mới đại đạo. Lúc này, Lý Thất Dạ ngừng tại bản nguyên bên cạnh, quan sát từng phù văn kia tại vui mừng, đang nhún nhảy, ở thời điểm này, thời gian như là đình chỉ một dạng, quản chi Lý Thất Dạ trong này dừng lại trăm ngàn vạn năm, dừng lại vô số năm tháng, nhưng là, bên ngoài chỗ chảy xuôi thời gian, vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, cho nên, Lý Thất Dạ trong này đặc biệt an bình, bởi vì ở chỗ này, hắn có được đầy đủ thời gian, hắn trong này có thể tìm hiểu thêm trăm ngàn vạn năm, tìm hiểu thêm vô số tuế nguyệt, mà tại thế giới hiện thực, thời gian của hắn cũng sẽ không chảy xuôi, cho dù có chỗ chảy xuôi, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không có thời gian, không có tuế nguyệt, hết thảy đều yên ổn, hết thảy đều giống như đứng im, chậm rãi, Lý Thất Dạ thân thể cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn cũng biến thành óng ánh đứng lên, trở nên thấu bắt đầu tới, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là trăm ngàn vạn năm, hoặc là chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Lý Thất Dạ đã biến mất không thấy, ở lại nơi đó, đó là một cái cổ lão vô cùng phù văn. Không sai, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã biến thành thời gian một cái tuyên cổ phù văn, hắn hóa thành thời gian khởi nguyên một bộ phận, ở thời điểm này, hóa thành phù văn Lý Thất Dạ, cũng lập tức nhảy vào trong đó. Cùng tất cả phù văn cổ lão tại trong khởi nguyên này vui mừng đứng lên, trong nháy mắt này, ngươi không còn có biện pháp phân rõ cái nào là Lý Thất Dạ biến thành phù văn, khi Lý Thất Dạ hóa thành phù văn, cùng những tuyên cổ phù văn này cùng một chỗ vui mừng thời điểm, hắn đã hóa thành thiên thư một phần, ngươi không còn có biện pháp đi phân rõ ràng, cho nên, tại trong vô số tuyên cổ phù văn này, ngươi muốn tìm đến Lý Thất Dạ, vậy căn bản liền không khả năng sự tình, trừ phi Lý Thất Dạ chính hắn từ bên trong đi tới, bằng không mà nói, hắn liền đem vĩnh viễn trở thành thiên thư một bộ phận. Tại đầu nguồn chỗ, Lý Thất Dạ hóa thành phù văn, mà tại tiên quan trước đó, Lý Thất Dạ thân ảnh cũng chậm chậm biến thành trong suốt, theo thân thể càng ngày càng trong suốt, hắn chậm rãi cũng bắt đầu biến mất. Đến cuối cùng, Lý Thất Dạ biến mất không thấy, cả người như là hư không tiêu thất một dạng, chỉ còn lại có tiên quan tại tầng sâu không gian nước chảy bèo trôi lấy. Đây là một kiện 10 phần đáng sợ sự tình, nếu như Lý Thất Dạ đạo tâm không đủ kiên định, vậy sẽ hoàn toàn biến mất. Cái này không chỉ là bởi vì tiên quan đã tại cấp độ sâu không gian theo chảy trục chảy, mà lại, hắn cũng sẽ mê thất tại trong khởi nguyên, mãi mãi cũng ra không ra, mãi mãi cũng trở thành thiên thư một bộ phận, mãi mãi cũng trở thành một cái phù văn cổ xưa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.